Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 331, về nhà. Cảm tạ bàn gia, ngài ngay ở này an tâm dưỡng lão đi. Tại hạ cáo từ. Lý Huyền Dạ cũng không quay đầu lại bay vút lên trời. Chỉ để lại một đại bóng lưng rơi vào Thánh Không Diệt trong tầm mắt. Thánh Không Diệt trong gió ngổn ngang, một mặt choáng váng. Hà Nguyệt trưởng môn, mau mau mau cứu bàn gia a. Chấm ngoặc kép, mặc cho hắn làm sao la lên. Tại đây Liêu không có dấu người hoang cổ cấm địa nơi sâu xa, đều nhất định đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Sao sao sao sao sao Lý Huyền Dạ là liền bò mang lăn chạy ra hoang cổ cấm địa. Chỗ này quá tà môn. Cái kia Vu Linh Thi Khôi tuy rằng bị giết, thế nhưng trên nửa đường Lý Huyền Dạ lại đụng phải một con khác Vu Linh Thi Khôi. Hơn nữa thực lực mạnh hơn, có tới Nguyên Linh 17 cấp, một chiêu liền dây Lý Huyền Dạ nhất cái cánh tay. Nếu không phải tốc độ của hắn rất nhanh, mạng nhỏ 8 phần 10 đều muốn qua đời ở đó. Thật vất vả rời đi hoang cổ cấm địa, Lý Huyền Dạ cụt tay cũng ở niết bàn thần cách ảnh hưởng một lần nữa sinh trưởng đi ra. Hắn một cái vẻ người lớn thở phào, cũng không quay đầu lại rời đi địa phương quỷ quái này. Không tu luyện đến hóa thần cấp, đánh chết Lý Huyền Dạ hắn cũng sẽ không lại về tới nơi này. Ở trong núi ngủ ngoài trời một đêm về sau, Hà Nguyệt cũng ở Pokebo bên trong thành công phục sinh. Lý Huyền Dạ trực tiếp ném ra Pokebo, đem Hà Nguyệt cho gọi ra tới. Ta đây là... chấm ngoặc kép. Hà Nguyệt sắc mặt cổ quái nhìn Lý Huyền Dạ, theo ký ức không ngừng hiện lên. Nàng từ từ rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng nhưng đối với trước mặt Lý Huyền Dạ không nhấc lên được chút nào tức giận. Phản mà đối với hắn có một loại bắt nguồn từ linh hồn lòng trung thành. Không nhịn được đi lên phía trước, dùng nàng khuynh thành tuyệt thế khuôn mặt, cọ sát Lý Huyền Dạ cánh tay. Vừa làm ra lần này động tác, Hà Nguyệt liền bị dọa phát sợ. Vì sao lại như vậy? Chính mình thế mà lại lớn từ trong đáy lòng đem Lý Huyền Dạ mối thù này căm thù là chủ nhân. Phảng phất sủng vật bình thường hướng về hắn lấy lòng. Đây là chính mình à? Đây chính là độ thiện cảm sức mạnh. Bị Pokebo thu phục sủng vật, sẽ trực tiếp đối với Lý Huyền Dạ sản sinh 100% độ thiện cảm. Tại đây loại độ thiện cảm xu thế dưới, Hà Nguyệt mặc kệ đáy lòng lại cưu thị Lý Huyền Dạ, cũng sẽ đem hắn coi là ân chủ, không cách nào sản sinh mảy may chống cự bài xích tâm lý. Gặp theo bản năng muốn đi làm hắn vui lòng niềm vui. Lý Huyền Dạ một cái nắm Hà Nguyệt cầm, không có hảo ý cười nói. Hà Nguyệt nhỏ trưởng môn, nếu thành người của ta, liền muốn ngoan ngoãn nghe lời biết không? Đến, trước tiên cho chủ nhân ta xoa bóp chân, đấm bóp lưng, tuân, tuân mệnh, chủ nhân của ta. Hà Nguyệt chừng hai mắt đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt ngồi xổm xuống. Dùng nàng cao quý tay ngọc thay Lý Huyền Dạ đấm bóp. Đạt được cái hóa thần cấp 8 tiểu tùy tùng, vẫn là rất thích ý. Lý Huyền Dạ híp mắt, thảnh thơi hưởng thụ lên. Mấy ngày về sau, Lý Huyền Dạ mang theo Hà Nguyệt lần thứ hai đến Lam Hải bờ Tây. Bỏ ra 3-4 ngày thời gian vượt qua Lam Hải, về tới Lý Gia Vương Triều. Hải lâu thành đường viền đập vào mi mắt. Lý Huyền Dạ cuối cùng là thở phào một cái. Còn là nhà mình nhìn thân thiết a. Thiên Xu phái là không tệ. Bất kể là tài nguyên tu luyện, còn là tu luyện bầu không khí, đều xa không phải hiện tại Lý Gia Vương Triều có thể sánh vai. Nhưng Lý Huyền Dạ vẫn là càng yêu thích sinh sống ở nơi này. Dạ nhi, ngươi còn biết về rồi à? Ngươi biết mẫu thân có lo lắng nhiều ngươi mà. Mới vừa trở lại sung sướng trên đảo, Lý Huyền Dạ liền bị mẫu thân Bạch Tố Anh tóm gọn. Bám vào hắn đi dạy dỗ nửa giờ, vừa cẩn thận kiểm tra một chút Lý Huyền Dạ thân thể, xác nhận hắn không có thụ thương sau khi, Bạch Tố Anh mới coi như giải trừ lo âu trong lòng tình. Lúc này Lý Vô Kỵ mọi người cũng nhận được tin tức đuổi tới. Quay về Lý Huyền Dạ chính là một trận dò hỏi. Tuy rằng trước Vân Tuyết Linh lúc trở lại, đã đem bọn họ ở trên trời khu trong phái chuyện đã xảy ra đại thể nói một lần. Nhưng Lý Vô Kỵ vẫn là không nhịn được muốn hướng về Lý Huyền Dạ tự mình xác nhận một lần. Không sai, Hải Nhi đã trở thành Thiên Xu phái người thứ 11 trưởng lão. Tuy không thực quyền, nhưng có thân này phần, cũng đủ để ở trên trời khu trong phái nghênh ngang mà đi. Còn Lâm Thiện Mặc, người này đúng là cao thủ. Ta cũng là tiêu hao hết của cải mới miễn cưỡng đem hắn đánh chết. Nhưng cuối cùng là giải quyết một cái đại họa trong đầu. Hiện tại Lý Gia Vương Triều không nội yêu không họa ngoại xâm. Phía Tây Tịnh Yêu Đình, mặt Đông Thiên Xu Phái, đều muốn bán ta mấy phần mặt, có thể bắt đầu an an ổn ổn phát triển. Lý Huyền Dạ hào khí vân thiên nói rằng, hôm nay An Thà Kiếm không dễ, càng là muốn dành thời gian phát triển nhân tộc căn cơ mới được. Vạn giới đại lục mây gió biến ảo thực sự quá nhanh. Coi như là ở linh khu trong đại lục, Lý Huyền Dạ hiện tại cũng xa còn lâu mới được xưng là vô địch. Lĩnh hội quá hoang cổ cấm địa lợi hại về sau, Lý Huyền Dạ mới ý thức tới, thế giới này ẩn giấu đi rất rất nhiều nhân vật khủng bố. Phải biết, hoang cổ cấm địa ở linh khu đại lục, cũng vẻn vẹn xếp hạng thứ 5 cấm địa mà thôi. Chớ nói chi là còn có một chút không bị khai quật hiểm địa trong. Ẩn sâu càng quá nguy hiểm nhân vật khủng bố. Liền nói thánh nhà, thánh không diệt thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Đơn đả độc đấu Lý Huyền Dạ căn bản không phải đối thủ. Có thể thánh không diệt ở thánh nhà cũng không phải bá chủ. Hắn cũng chỉ là một cái quật khởi không hơn trăm năm hơn đời mới mà thôi. Thánh nhà của cái cướp đoạt đi ra, sợ là chỉ ít ẩn giấu đi một vị thánh linh cấp cường giả. Cho tới sừng sững tại thiên nhân đỉnh cao thần văn cấp cường giả. Tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng người nào cũng có thể bảo đảm lại cái góc nào bên trong thì sẽ không ẩn giấu đi một tôn thần. Văn cường giả đây, chuyến này Lý Huyền Dạ đi ra ngoài cũng coi như sóng đủ rồi. Hắn quyết tâm dừng bước lại, khỏe mạnh tu luyện một quãng thời gian, thuận tiện giúp người tộc hoàn thành quật khởi lột xác. Ai không đồng ý sau này nhân tộc làm sao có thể ở nguy cơ tứ phía linh khu đại lục. Thậm chí vạn giới đại lục bên trong sinh tồn được đây. Nhân tộc có Lý Huyền Dạ, thuộc về thiên hạ to lớn hạnh. Tối nay sau khi Lam Hải bên bờ truyền lưu nhiều nhất, chính là câu nói này. Sao mấy ngày về sau, Lý Huyền Dạ nghỉ ngơi thật tốt một phen. Bắt đầu tay điều nghiên hắn rời đi trong khoảng thời gian này. Nhân tộc phát sinh các hạng biến hóa. Đầu tiên là cơ sở xây dựng bên này. Tạm thời tiến triển vẫn không tính là quá nhanh. Dù sao xây dựng cơ bản là cái đại công trình. Con đường trải, lưới điện liên thông, cùng với kỹ thuật truyền bá, đều tốn thời gian mất công sức. 3 năm 5 năm có thể phổ cập coi như tiến độ bay sắp rồi. Dân sinh phương diện tiến triển ngược lại không tệ. Đặc biệt là cùng hải tộc toàn phương diện mở ra chiến lược hợp tác về sau. Đếm mãi không hết biển sâu tài nguyên cũng phải lấy lợi dụng khai phá. Cực lớn phong phú bách tính bình thường bàn ăn. Vấn đề thức ăn hiện tại đã không được quấy nhiễu. Đủ để thỏa mãn mấy chục tỷ nhân khẩu tiêu hao tốc độ. Exis giáo đoàn phương diện. Tín ngưỡng ánh sáng đã triệt để thiêu đốt đến nhân tộc vị trí. Thậm chí ngay cả hải tộc cùng thú tộc cũng luân hãm vào nữ thần Aqua quang vinh dưới ánh sáng. Ở tín ngưỡng trên cơ sở, các tộc nhân khẩu tiến vào một cái vô cùng hài hòa cộng vinh giai đoạn. Bên trong đấu tranh hầu như triệt để tuyệt diệt. Tài nguyên phương diện, thú tộc khoáng sản khai thác bất tận. Hiện nay tiêu hao tốc độ xa xa theo không kịp khai thác tốc độ. Các nơi đều mới xây lượng lớn vật tư nhà kho. Gửi các loại khoáng thạch số lượng kinh người. Thế nhưng nhất làm cho Lý Huyền Dạ cảm thấy may mắn. Vẫn là nguyên tử dây chuyền sản xuất hiệu suất. Ở Einstein nhiều phiên cải tiến dưới. Hiện tại nguyên tử chế tạo hiệu suất đã tăng lên rất nhiều. Hiện nay nắm giữ nguyên tử tổng số. Đã vượt qua 2.000 viên. Một khi lấy ra đến. Lực uy hiếp chính là vô cùng kinh người. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.